Sự trở lại của vô thượng tiên đế bất bại. Chương 56, giọng nói của Lý Hiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một luồng áp lực mạnh như núi cao xuất hiện trong lòng họ, khiến họ không khỏi run rẩy, mà điều này chỉ là bởi vì Lý Hiên giải phóng một chút khí tức mà thôi. Dẫn nó xuống đan điền luyện hóa, không được phân tâm, giọng nói của Lý Hiên vang lên. Hoàng Giang Thái vận công theo lời hắn nói, ông ấy phát hiện sức mạnh đáng sợ tràn ngập trong đan điền của mình, khiến cho nguyên khí cả người ông ấy sôi trào như ngọn lửa dữ dội. Lúc này, Lý Hiên giơ lòng bàn tay lên nhẹ nhàng đặt trên trán của Hoàng Giang Thái. Sau đó rút về, tiên nhân phủ trước mặt, kết tóc thụ trường sinh. Hoàng Giang Thái đột nhiên nghĩ đến câu thơ này. Lúc này, nguyên khí trong cơ thể ông ấy như lũ lụt sông, phá đê đập, tiếng nổ vang lên như sấm rền. Một luồng sức mạnh đáng sợ nổ tung trong đan điền. Ngay sau đó Hoàng Giang Thái cảm thấy cánh cửa trong cơ thể mở ra. Cảnh giới tiên thiên, lúc này, khí tức trên người Hoàng Giang Thái đã hoàn toàn thay đổi. Mọi người xung quanh đều nhìn chăm chăm vào Hoàng Giang Thái. Ánh mắt tràn đầy chấn động, chỉ trong thoáng chốc, Hoàng Giang Thái đã đột phá cảnh giới tiên thiên. Nhất là nhóm người Hoàng Bản Sơ, sự kinh hãi dấy lên trong lòng, nhà họ Hoàng có thể ôm được một chiếc đùi to như vậy. Đúng là mộ tổ tiên đã bốc khói xanh, đại ân đại đức của tiền bối, Hoàng Giang Thái không thể nào quên được. Lúc này, sau khi thích ứng với sự thay đổi của thân thể, Hoàng Giang Thái trực tiếp quỳ xuống trước mặt Lý Hiên, tâm phục khẩu phục, không cần phải như vậy. Chuyện mà ông làm cho tôi cũng rất nhiều. Đây là điều ông đáng nhận được. Sau này hãy biểu hiện thật tốt. Chỉ là cảnh giới tiên thiên thôi. Khiến ông trở thành cường giả cấm kỳ cũng không phải là chuyện khó khăn. Lý Hiên nói xong, bèn xoay người đi ra khỏi nhà họ Hoàng. Sắp đến buổi trưa rồi. Hắn phải đi đón con gái mình tan học. Sau khi bóng dáng của Lý Hiên biến mất, nhóm người nhà họ Hoàng mới thở phào nhẹ nhõm. Càng hiểu Lý Hiên thì bọn họ lại càng cảm thấy sợ hẳn. Chúc mừng điện chủ, chúc mừng cha, Hoàng Bản Sơ cũng nói. Hoàng Giang Thái cười ha hà. Vừa nãy ông ấy khá gò bó trước mặt Lý Hiên. Lúc này đã giải phóng sự vui vẻ trong lòng mình. Đột phá tiên thiên, nhà họ Hoàng chúng ta đáng mặt là gia tộc đệ nhất Giang Nam. Tuy trước đây có ẩn điện nhưng vẫn có rất nhiều người muốn tranh giành vị trí đệ nhất Giang Nam với Hoàng Giang Thái tôi. Cách chương.